Nữ hoàng của Hắc đảo, chương 4, lão đại đi học 2, góc truyện audio.com. Đúng 6 giờ nó đeo ba lô ra khỏi nhà ngồi yên vị trên chiếc limousine nó tiến thẳng tới trường Royal, tường Royal chia làm 3 ban. Mỗi ban có đồng phục khác nhau. Ban 1, nơi đây quy tụ con nhà quý tộc, phải là tiểu thư công tử với bộ óc thiên tài đứng trong top 20 TG mới được vào. Nhưng cũng có nhiều thành phần bất hảo lắm. Đồng phục ở ban 1 là nữ áo sơ mi trắng tay dài viền đen, váy xòe đen, giày búp bê màu đen cao 3 phân. Nam áo sơ mi tay dài viền đen, quần tay đen, có cà vạt đen. Ban 2, dành cho những người nằm ngò ai top 20 và những gia đình thuộc hạng khá giả trở lên. Đồng phục nữ áo tay dài viền đỏ, váy đỏ, giày búp bê đỏ. Nam cũng như ban 1 nhưng tay áo viền đỏ. Ban 3, dành cho những người nhận học bổng. Đồng phục như ban 1, 2 nhưng viền xanh, chiếc xe dừng trước cổng trường. Nó thong thả bước xuống cùng bao ánh mắt tò mò của bọn nhiều chuyện. Đôi mắt tím to tròn, mái tóc cắt ngang lưng nhuộm xanh đen đi kèm với khuôn mặt băng lãnh. Đẹp, đám con trai hao háo nhìn nó không rời, đám con gái cũng chẳng khá hơn là bao, đứa thì tíu tít khen. Lấy lòng nhà giàu vì thấy nó đi limousine, đứa thì bĩu môi chê bai, quan tâm ư, nó không rảnh, cứ thế nó vác khuôn mặt không cảm xúc lên phòng hỷ yêu trưởng. Cách chương.